Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đứng bất động để ngươi đánh. Nhìn đối phương chỉ lo đắc ý, nhưng không có cái gì động tác, Đai Ly cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi lên lôi đài, dù sao không phải cái gì chính quy tranh tài, chỉ là trong âm thầm luận bàn. Dù cho người xem càng tụ càng nhiều, lòng của mọi người trạng thái chỉ là không vội vã tùy ý bộ dáng. Đối với phía dưới mấy người ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị 10 phần động tác, khiến cái này thiên tài nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng thảo luận một phen về sau. Bọn hắn quyết định trước phái trong 5 người yếu nhất một vị, đi lên thăm dò Đai Ly thực lực. Nhìn xem ra sân vị này 8 cấp sơ đẳng thực lực đối thủ, Đai Ly trong lòng âm thầm buồn cười. Đã các ngươi nghĩ trước đưa ta một cục thắng lợi, vậy ta liền không khách khí. Đai Ly phách lối lời nói qua đi, không nói sắc mặt đen nhánh đối thủ, ngay cả người xem cùng trên đài cao các cao tầng trong lòng đều vô cùng không vui. Bất quá có thể động thủ liền bất động miệng, đây là thú tộc thói quen. Mắt thấy Đai Ly nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình, Hổ Dương Viêm vẻ mặt hung ác, lúc này hướng Đai Ly vọt tới, theo hắn di chuyển nhanh chóng, hồn khí năng lực tăng thêm võ kỹ hào quang, để hắn cả người khí thế càng thêm cường đại. Còn không có tiếp cận Đai Ly, bạo phát năng lượng ba động, liền thổi lên một trận mãnh liệt phong bạo, để quần chúng vây xem lên tiếng kinh hô. 8 cấp tồn tại, ngoại trừ trong âm thầm giao lưu lúc, sẽ rất ít tại công chúng trước mặt hiện ra toàn lực. Hiện tại vừa mới mở màn, Hổ Dương Viêm liền bộc phát ra loại này lực lượng cường đại, chấn kinh tất cả phổ thông người xem. Nhìn xem trùng kích tới thân ảnh, Đai Ly tâm niệm vừa động, một chương trong suốt màng mỏng bao trùm tại trên người mình, mượn cơ hội này kiểm tra một chút thăng cấp qua cầu đạo ngọc phòng hộ màng. Đến là một cái rất tuyệt chủ ý, nhìn đối phương không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ phải dùng nhục thể chống cự công kích của mình. Hổ Dương Viêm cảm thấy mình thực lực bị Đai Ly rất khinh bỉ, trong lòng rất là nổi giận, ngoại nhân không cách nào phát hiện Đai Ly động tác, như vậy hoàn toàn không đem hổ tộc thiên tài để ở trong mắt làm dáng. Cho dù là biết hắn phòng ngự cực mạnh các cao tầng, đều sắc mặt phi thường đen nhánh, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này lực phòng ngự, có phải hay không có ngươi nói mạnh mẽ như vậy? Nhìn lướt qua khẩn trương nhìn chăm chú lên trên sân hổ uy nghiêm, tộc trưởng nhíu mày, cắn răng nói ra lời nói này. Bất quá hổ uy nghiêm chính mình cũng không biết hiện tại Đai Ly đã đạt tới trình độ gì, bởi vậy chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, không nghĩ không tiếp gốc dạ lão cha ngoan thoại. Mọi người ở đây tâm tư quay nhanh thời khắc, gia trì nhiều đạo công kích tăng thêm trạng thái Hổ Dương Viêm, mãnh liệt đánh tới Đai Ly thân thể. Nhìn xem như là Titan dựa vào vọt tới đầu vai của mình, Đai Ly mặt ngoài vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong lòng cảnh giác, nếu như cầu đạo ngọc màng phòng ngự không được đạo này công kích, như vậy hắn liền muốn tùy thời chuẩn bị lui nhanh tá lực. Bất quá loại tình huống này cũng không có xuất hiện, phòng hộ màng không để cho Đai Ly thất vọng, thiết thiết thực thực ngăn cản được đối phương toàn lực công kích. Tiếng vang nương theo lấy kình phong, thổi đến gần khán giả ngã trái ngã phải, mà va chạm sinh ra cường hãn phản xung lực, thông qua Hổ Dương Viêm thân thể, truyền vào dưới chân lôi đài mặt đất, một trận kim thiết biến hình chói tai tiếng vang qua đi. Kêu rên lấy lui lại Hổ Dương Viêm, trên lôi đài lưu lại từng đạo khắc sâu vết tích, thẳng đến sắp đẩy lên lôi đài biên giới lúc, Hổ Dương Viêm thân hình mới có thể ngừng lại, nhưng là công kích bị toàn bộ ngăn cản đưa tới ngược lại tổn thương, để hắn cũng tiêu hao không ít hồn lực cùng thể lực. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, nhìn thấy tình huống này, còn lại 4 vị 8 cấp thiên tài, còn có trên đài cao những cao thủ, ánh mắt đều là ngưng tụ, quan sát Hổ Dương Viêm trạng thái, còn có công kích tạo thành vết tích. Đám người đối với Đai Ly đại khái thực lực cũng có một cái thô thiển nhận biết, lực phòng ngự cực mạnh. Đây là tất cả mọi người có thể thấy được sự tình. Muốn đánh bại Đai Ly, cứng đối cứng cũng không thích hợp. Không đợi đám người mở miệng nghị luận, Đai Ly lần nữa phát ra phách lối tuyên ngôn, để tất cả thú tộc đều bị tức không nhẹ. Hổ tộc thực lực cũng liền chỉ có thể loại trình độ này sao? Nếu như là dạng này, như vậy các người liền cùng lên đi, miễn cho ta làm nóng người đều nóng không được. Cuồng vọng, thật can đảm, chớ có phách lối, chịu không được kích thích những cao thủ. Đối với Đai Ly lời nói nhao nhao đáp lại giận dữ mắng mỏ. Loại này quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, tình thế cũng hướng về càng khẩn trương phương hướng phát triển mà đi. Chí ít, còn lại 4 vị cao thủ cũng sẽ không tiếp tục ôm lấy chơi đùa tư tưởng, vì không rơi hổ tộc uy nghiêm, đem trận này luận bàn xem như trọng yếu quyết đấu đến xem. Đây là tất nhiên sẽ có chuyển biến, mà cảm thấy phi thường mất mặt Hổ Dương Viêm cũng mở miệng biện giải cho mình, không nên xem thường chúng ta hổ tộc. Thực lực của ta tại hổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không phải là mạnh nhất. Dưới trận mấy vị cái nào đều mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Nhất là Hổ Nguyên Câu đại ca, cả người năng lực đạt đến tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Giáo huấn ngươi là vài phút chuông sự tình. Thật sao? Hổ tộc thực lực không mạnh, miệng pháo thả đến là rất vang. Ngươi, làm càn. Trào phúng đáp lại lần nữa nghênh đón cả đám trợn mắt nhìn. Nhưng là tiên phong bất lực, quả thật làm cho bọn hắn không có phản bác lực lượng. Nếu không phải Đai Ly thật rất mạnh, những người khác dám ở hổ tộc trước mặt mọi người như vậy khinh thường bọn hắn, e sợ đều muốn gây nên chúng nộ, bị tất cả mọi người quần đấu. Thấy tốt thì lấy, nắm chắc tiêu chuẩn Đai Ly, phát hiện mình đã đem hổ tộc đám người dồn đến bạo phát biên giới. Cũng không lại nói, làm như vậy đều chỉ là vì đem lần này luận bàn hiệu quả mở rộng đến cực hạn thôi, để bọn hắn uất ức tới cực điểm, nhưng lại không người nào có thể đánh bại chính mình, mới có thể tốt hơn mài rơi những người này ngạo khí, để cho mình ở phía sau hành động bên trong tốt hơn chiếm cứ quyền chủ động. Dù sao lần này thảo phạt ma tộc, tất nhiên sẽ có cấp 9 cao thủ tham dự hành động. Đai Ly thực lực so ra kém bọn hắn, huống hồ vẫn là nhân loại, đến lúc đó tránh không được không nói nên lời cục diện. Mặc dù cho không có chính mình chuyện gì, ma tộc bị diệt trừ cũng hợp tâm ý của mình, nhưng là Đai Ly trong lòng chắc chắn sẽ có rất lớn khó chịu. Thời khắc này hành động cũng là vì phía sau thảo phạt làm chuẩn bị. Miệng pháo thả xong, Hổ Dương Viêm cắn răng tụ lực, lần nữa tập trung toàn lực phát động công kích. Từng đạo bạo tạc tính chất năng lượng từ đối phương trên tay, trên chân, trong miệng không ngừng phát ra, từ 4 phương 8 hướng hướng Đai Ly vây quanh tới. Mà nhìn thấy Hổ Dương Viêm bắt đầu vận dụng lớn uy lực nguyên tố công kích, tại tộc trưởng ra hiệu dưới, diễn võ trường nhân viên công tác cũng cho lôi đài mở ra phòng hộ kết giới. Trung giai trở xuống hồn sư giao thủ còn tốt, chỉ cần người xem cách xa một chút cũng sẽ không lọt vào quá lớn tác động đến. Nhưng là cao giai tồn tại giao thủ, cho dù là mới vào cấp 7 tồn tại cũng biết tạo thành phạm vi lớn cường lực phá hư, nếu như không làm bất kỳ phòng vệ nào. Hai người giao thủ phong bạo, không chỉ có sẽ đem kim loại lôi đài đánh cho nhão nhoẹt. Một bên quần chúng vây xem, đều có thể xuất hiện mảng lớn tử thương hỏng bét tình huống. Mãnh liệt nguyên tố phong bạo đem Đai Ly cả người bao phủ ở trong đó. Bạo tạc tính chất năng lượng cấp tốc hướng 4 phía khuếch tán. Ngay cả người công kích Hổ Dương Viêm bản nhân đều muốn phân ra một bộ phận hồn lực phòng ngừa nguyên tố loạn lưu làm bị thương chính mình. Chỉ chốc lát sau, bị kết giới bao quanh bốn phương trong không gian, liền bị các loại nguyên tố lấp tràn đầy. Ngay cả trong suốt giới bích, đều nổi lên từng trận gợn sóng. Ở vào bạo tạc trung ương nhất Đai Ly, thời khắc cảm giác cầu đạo ngọc màng mỏng gợn sóng. Đối với tự thân lực phòng ngự hạn mức cao nhất, cũng có một cái rõ ràng nhận biết. 8 cấp trung đẳng trở xuống công kích, hoàn toàn không cách nào làm bị thương chính mình. 8 cấp cao đẳng công kích, đến là có thể đối với mình tạo thành một điểm ảnh hưởng. Chỉ có 8 cấp đỉnh phong trở lên chiêu thức, mới có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của mình, thiết thực cho Đai Ly mang đến tổn thương. Biết điểm ấy, cũng không uổng Đai Ly lần này hổ tộc chi hành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.